Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, lặn xuống nước chó. Tống Kiệt lúc này liền bật cười, ta Tống Kiệt hướng đến nói lời giữ lời, lại nói, không phải liền là 50.000 khối tiền sao? Ta Tống Kiệt là người thiếu tiền sao? Cái kia đại khuê trong lòng cười lạnh. Nghĩ thầm người trẻ tuổi này thật là một cái ngu ngốc. Liền chó đều không mang theo. Liền muốn cùng hắn tàng ngao đấu chó. Phải biết, hắn tàng ngao, đây chính là ăn kích thích tố lớn lên. Khí lực rất lớn. Cái gì chó tại trước mặt của nó, đều không phải là đối thủ của hắn. Đừng nói nhảm, chó của ngươi đâu? Đại khuê lạnh giọng hỏi. Mọi người cũng toàn bộ đều nhìn chăm chú lên Tống Kiệt. Bọn họ ngược lại là nghĩ nhìn xem. Tống Kiệt dắt qua tới. Là một đầu dạng gì chó? Tống Kiệt mỉm cười. Chỉ người bên cạnh Công Hồ. Nói, chó của ta đi vào lặn xuống nước đi. Bây giờ còn chưa đi ra đây. Tống Kiệt câu nói này nói xong. Tất cả mọi người ngây ra một lúc. Lập tức một trận tiếng cười lớn liền truyền tới. Tiểu tử này rất có thể thổi a, chó có thể lặn xuống nước. Ha ha ha, chó biết bơi ta tin. Ta thì chưa nghe nói qua đầu nào chó biết lặn. Ha ha ha, hồ nhân tạo phía trên cầu thí đều không có một cái nào. Chẳng lẽ lại ngươi con chó kia đã trong nước lặn xuống nước nửa giờ rồi. Ha ha ha, khoác lác. Cái kia đại khuê cũng là nhướng mày, nhìn lấy Tống Kiệt, ngươi muốn là quấy rối thì đi một bên chơi, không có chó, ngươi cùng ta tàng ngao đấu a. Tống Kiệt lông mày nhíu lại, nghĩ thầm muốn là mình cùng đầu này tàng ngao đấu, đoán chừng nhất quyền thì cho nó đánh chết. Ha ha, các ngươi bọn này tóc dài kiến thức ngắn người, hôm nay lão tử thì để cho các ngươi nhìn xem. Cái gì gọi là lặn xuống nước chó? Nói xong, chỉ thấy Tống Kiệt khẽ vươn tay. Trong tay của hắn, liền xuất hiện một cái Pokebo. Tinh linh này bóng cùng anime bên trong Pokebo giống như đúc. Có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Một bên là màu đỏ, một bên là màu trắng. Trung gian còn có một cái biểu tượng. Mọi người thấy Tống Kiệt trong tay Pokebo. Đều là hơi sững sờ. Hắn xuất ra cái đồ chơi này làm gì? Chẳng lẽ lại muốn triệu hoán tinh linh? Chỉ thấy Tống Kiệt mỉm cười, trực tiếp xoay tròn cánh tay liền đem Pokebo ném ra ngoài. Chỉ thấy cái kia Pokebo ở trên bầu trời vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Phù phù một tiếng đã rơi vào trong nước. Mọi người ngẩn người, đều làm không rõ ràng Tống Kiệt muốn làm cái quỷ gì. Làm cái gì vậy? Triệu hoán tinh linh? Người trẻ tuổi kia không phải là theo bệnh viện tâm thần bên trong chạy ra đến a? Thật sự coi chính mình có thể triệu hoán đi ra Pikachu? Đùa ta đây. Chính tại mọi người nghị luận chỉ thấy, chỉ nghe thấy soạt một tiếng ra nước tiếng vang lên. Theo cái kia hồ nhân tạo bên trong liền đụng tới một đạo màu xám cái bóng. Cái bóng kia sau khi rơi xuống đất, trong miệng ngậm Pokebo, trực tiếp hướng về Tống Kiệt chạy như bay đến. Không có chỉ trong chốc lát, cái kia đạo cái bóng liền chạy tới Tống Kiệt trước mặt. Chỉ nghe thấy ào ào một trận vung nước tiếng vang lên. Cái kia màu xám cái bóng liền hoàn mỹ hiện ra ở trước mặt mọi người. Lúc này mọi người liền thấy rõ ràng vật kia dáng vẻ. Đó là một đầu màu xám cự lang. Thể tích mặc dù không có tàng ngao lớn như vậy, nhưng là cũng chênh lệch vô cùng. Màu xám cái đuôi to rũ xuống cái mông về sau, ánh mắt vô cùng hung ác. Một miệng răng nanh sắc bén càng là bại lộ tại miệng bên ngoài. Chờ tất cả mọi người thấy rõ ràng thứ này dáng vẻ, trong lúc nhất thời thét lên thanh âm liền truyền tới. A, là sói, đây là sói a, ta dựa vào, đây chính là hắn chó, đây rõ ràng là sói a, chạy mau a, thứ này hội ăn người. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy mọi người ào ào lùi lại. Tống Kiệt chung quanh trong vòng 10 thước, lại không một người. Tống Kiệt mỉm cười, thu hồi chính mình Pokebo, sờ lên cái kia cho đầu sói. Hôi lang cũng là nhận được Tống Kiệt mệnh lệnh, không dám công kích người. Trong khoảng thời gian này, nó tại Pokebo bên trong là ăn được chơi tốt, nó đều không nỡ đi ra. Bất quá nó biết, Pokebo là Tống Kiệt, mình muốn tại Pokebo bên trong đợi, nhất định phải nghe Tống Kiệt. Tống Kiệt cười cười, nhìn thoáng qua cái kia đại khuê, nói, đây chính là chó của ta, tới đi, bắt đầu đi. Chỉ thấy cái kia đại khuê nhướng mày, hắn lâu dài sinh hoạt tại Thảo Nguyên, cái này mẹ hắn là sói là cho hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây rõ ràng là đầu lang a. Tàng Ngao tuy nhiên hung ác, nhưng là sao lại là sói đối thủ? Xem ra, Tống Kiệt bên người đầu này sói, vẫn là một đầu thành niên sói a. Ngươi lừa gạt ta, đây rõ ràng là sói. Ngươi cầm sói cùng chó của ta đấu. Đại Khuê nhíu mày nói. Tống Kiệt nghe, nhất thời vui vẻ. Ngươi gặp qua như thế nghe lời sói. Nói xong, Tống Kiệt nhất chỉ hôi lang. Nói, cho đại gia đứng lên. Cái kia hôi lang a ô một tiếng. Tựa hồ không nguyện ý đứng. Nhưng là nó nhìn thoáng qua ánh mắt hung ác Tống Kiệt. Vẫn đứng lên. Chỉ thấy đầu kia hôi lang trực tiếp đứng lên. Đứng lên hôi lang, trọn vẹn có chiều cao hơn một người. Thấy cảnh này, người chung quanh đều vỗ tay lấy làm kỳ. Đối hôi lang cũng không sợ như vậy. Ta dựa vào, cái này là từ nhỏ dưỡng đến lớn a. Thứ này thế mà như thế nghe lời. Xem ra là nhân công tự dưỡng sói. Sẽ không công kích người. Nói. Chung quanh những người kia liền lại vây quanh, khoảng cách gần quan sát hôi lang. Cái kia đại khuê nhìn đến hôi lang như thế nghe lời, không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại trong lòng vui vẻ. Hắn là theo thảo lúc đầu người a, trong lòng của hắn rõ ràng, sói loại vật này chỉ có hoang dại sói mới có thể có lực công kích, giống Tống Kiệt loại này người công nuôi lớn, cái kia chính là công tử bột, mà hắn Tàng Ngao lại khác biệt. Hắn Tàng Ngao thế nhưng là Thảo Nguyên lớn lên, mỗi ngày đều hội bảo hộ lấy bầy cừu, cùng sói đọ sức, cùng cái này sói so ra, hắn Tàng Ngao vẫn là phần thắng rất lớn. Ha ha, đã ngươi muốn so, vậy liền so. Nói xong, hắn vỗ vỗ cái kia hổ đầu đầu, hổ đầu a ô một tiếng. Liền xông vào hố nước bên trong. Tống Kiệt trong lòng cười lạnh, cũng vỗ vỗ cho đầu sói. Đi, đem đầu kia không biết trời cao đất rộng ngốc chó cho ta cắn chết. Hôi lang nghe Tống Kiệt, nhẹ gật đầu, chậm rãi đi tới hố nước. Tốc độ vô cùng mị hoặc, xem ra còn có chút khôi hài ý tứ. Đại Khuê nhìn thấy một màn này, trong lòng càng là cười lạnh. Hắn Tàng Ngao, nhất định có thể miểu sát đầu này công tử bột. Ong ong, gâu gâu gâu, cái kia Tàng Ngao xem xét hôi lang xuống, nhất thời làm ra công kích chuẩn bị. Hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hôi lang, mà hôi lang đang rơi xuống hố nước trong nháy mắt. Khí thế đột nhiên kéo lên tới, vốn là loại kia đần độn kinh lập tức thì biến mất không thấy. Thay vào đó, là một loại không phải ngươi chết chính là ta sống sát khí. Chỉ thấy cái kia hôi lang gây nên chân sau, làm ra một bộ tùy thời công kích bộ dáng. Cái kia màu xám cái đuôi to, càng là giáp tại hai chân trung gian. Cái kia hai cái lông xù lỗ tai, nhất thời dựng lên, mồm mép phía trên quyết, lộ ra một miệng răng nanh sắc bén. Hai mắt càng là lộ ra vẻ hung ác. Nó một chút cũng không có chạy trốn ý tứ. Cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Tàng Ngao. Từng bước một chậm rãi hướng về Tàng Ngao đi tới. Hôi lang khí chàng vô cùng lớn. Nó loại kia lang vương tư thái nhất thời hiển lộ ra. Lại nhìn cái kia Tàng Ngao. Lúc này thế mà a ô một tiếng. Từng bước một lui về phía sau. Đại Khuê vừa nhìn thấy cái kia hôi lang bộ dáng, nhất thời vỗ đùi, hoảng sợ nói, không tốt, đó là một con lang vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.